Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thiết lập tộc học. Khá hơn chút nào không? Một lúc lâu, Tiêu Chiến lấy tay ra trưởng, cũng là thu hồi đấu khí của mình, hướng về trước mắt Tiêu Huân Nhi hỏi. Hắn kỳ thực cũng không xác định chính mình động tác này có hay không dùng. Nhưng xem Tiêu Huân Nhi này phiên, lần khó chịu dáng dấp, vẫn là quyết định dùng đem đấu khí truyền vào trong cơ thể nàng. Xem có thể hay không để cho nàng dễ chịu một ít. Xem kết quả, tựa hồ có hơi tác dụng, chí ít Tiêu Huân Nhi nhiều hơn mấy phần tinh thần. Đồng thời, đối với Tiêu Huân Nhi tại sao lại như vậy, trong lòng hắn đã sớm có chút suy đoán. Đánh giá là bởi vì kim đế phần thiên viêm duyên cớ. Kim đế phần thiên viêm tuy là cổ tộc truyền thừa dị hỏa, nhưng dù sao cũng là dị hỏa, hơn nữa còn là dị hỏa bảng xếp hạng đệ tứ dị hỏa. Đưa nó phong ấn tại một cái tiểu cô nương trong cơ thể, tóm lại là sẽ có chút ảnh hưởng. Tiêu Huân Nhi cảm thụ lấy Tiêu Chiến đấu khí ở trong cơ thể mình đi khắp, đem vẻ này dị hỏa mang đến cảm giác khó chịu cảm giác thoáng xua tan mấy phần. Nàng hàm răng cắn chặt đôi môi, trầm mặc một hồi, mới hướng về Tiêu Chiến nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ Tiêu Chiến thúc thúc. Không có gì. Tiêu Chiến khoát tay áo một cái, muốn như hoa bé gái giống như vậy, sờ sờ Tiêu Huân Nhi đầu nhỏ, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng lại đưa tay trưởng cho thu về. Hắn hướng về Tiêu Huân Nhi hỏi, Tiêu Viêm tiểu tử kia, lúc trước không có đối với ngươi làm cái gì đi. Tiêu Huân Nhi lúc này mới ý thức được Tiêu Chiến thúc thúc này đến là bởi vì Tiêu Viêm duyên cớ. Nàng nhẹ giọng nói, hắn từ ta cửa sổ lật ra đi vào, vẫn không có tới gần ta, đã bị ta phát hiện ra, cuối cùng hắn rời đi. Biết được Tiêu Viêm cũng không có đối với Tiêu Huân Nhi làm cái gì, Tiêu Chiến cũng không có cảm thấy vui mừng, mà là lạnh lùng nói, quá không ra gì rồi. Hắn nhìn Tiêu Huân Nhi, hướng về nàng bảo đảm nói, Huân Nhi ngươi yên tâm, chuyện tối nay, ta đã biết được, ta sẽ hào hào giáo dục Tiêu Viêm. Hắn không có nói cho Tiêu Huân Nhi, kỳ thực lúc trước hắn đã đánh Tiêu Viêm một trận. Tiêu Huân Nhi cũng không lưu ý Tiêu Chiến sẽ làm sao đi giáo dục Tiêu Viêm. Nàng chẳng qua là cảm thấy, Tiêu Chiến cái này làm cha, vì nhi tử, đúng là lo lắng hết lòng, đầy đủ khổ cực, dù cho Tiêu Viêm là như vậy vô dụng, còn có rất nhiều cổ quái mê. Tiêu Chiến thúc thúc cũng chưa từng có nghĩ cứ như vậy từ bỏ Tiêu Viêm, mà là muốn tận tâm tận lực đem Tiêu Viêm giáo dục thành tài. Như vậy phụ thân cũng thật là khiến người ta ước ao đây. Tiêu Huân Nhi kỳ thực có một bí mật nhỏ không có nói cho Tiêu Chiến. Đó chính là lúc trước Tiêu Chiến đem đấu khí truyền vào trong cơ thể nàng, giảm bớt thân thể nàng không khỏe hành vi, cùng nàng phụ thân của rất giống. Khả năng Tiêu Chiến thúc thúc đấu khí tu vi không bằng cha của nàng, nhưng ở về điểm này, hai người nhưng là xuất kỳ tương tự. Chỉ tiếc, bởi vì một số nguyên nhân, cha của nàng không thể không đưa nàng ở lại chỗ này. Cùng nàng chia lìa, ngày mai, thiên quang bay lên, lại là một ngày mới đến. Tiêu gia, không ít vừa độ tuổi hài tử lại bắt đầu mới một ngày tu luyện đấu khí tháng ngày. Dù cho ở thống nhất Ô Thản Thành sau khi, Tiêu gia dùng để tu luyện tài nguyên thừa thải không ít. Nhưng tài nguyên dù sao đưa đến chỉ là tác dụng phụ trợ. Nhiều hơn vẫn là cần tu luyện giả tự thân nỗ lực. Đương nhiên, nếu như Tiêu gia có mấy 7, 8 phẩm luyện dược sư, có thể thông qua đan dược cho Tiêu gia lượng lớn chế tạo đấu linh đấu vương cường giả, vậy thì không lời có thể nói. Dù sao ai cũng không phải phong tôn giả phong nhàn. Có một cao giai luyện dược sư thật là tốt hữu. Đầu tiên là thông qua tắm thuốc trợ giúp hắn cải thiện tư chất, lại thông qua rất nhiều đan dược giúp hắn tăng cao thực lực, mới vừa lên cấp đến đấu linh, liền đánh bại đấu vương, liền rất sao thái quá. Tiêu Chiến tiện nghi nhi tử Tiêu Viêm, không triển khai Phật nộ hỏa liên, đều không làm được đến mức này. Nói tới Tiêu Viêm, Tiêu Chiến đêm qua từ Tiêu Huân Nhi nơi trở về sau, liền trên căn bản không làm sao ai kêu. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ một phen làm sao giáo dục Tiêu Viêm rồi. Đối với một lão mầu nhóm, lão biến thái tới nói, nhất hoàn toàn phương pháp tự nhiên là tính thịnh dồn tay, cắt lấy vĩnh chỉ, nhưng loại thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn một ít. Đối với Tiêu Viêm tới nói, còn dùng không được một cái khác phương pháp, nhưng là đem Tiêu Viêm ném đến một đám mãnh nam bên trong. Thông qua mãnh nam trên người này mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra dương cương khí, mạnh mẽ thay đổi Tiêu Viêm một số mê. Nhưng suy nghĩ một chút, phương pháp thứ hai cũng bị Tiêu Chiến bác bỏ. Dù sao Tiêu Viêm từ bề ngoài nhìn qua chỉ là một năm tuổi tiểu hài tử. Này hai loại thủ đoạn cũng không miễn quá mức nham hiểm chút. Đồng thời, Tiêu Viêm dù sao vẫn là con trai của hắn, cũng không phải thâm cừu đại hận gì người. Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là quyết định lấy loại thứ ba phương pháp. Đó chính là thông qua hậu thiên giáo dục, đến để Tiêu Viêm rõ ràng sai lầm của mình. Đại giáo dục nhà Tuân Tử từng nói, người chi tính ác, thiện người, ngụy vậy, ngụy, cũng chính là người làm. Một người bản tính, khả năng tiên thiên là xấu, nhưng là có thể thông qua hậu thiên giáo dục đến thay đổi. Tiêu Viêm khởi đầu cũng không phải là như vậy một lão mầu nhóm. Tiêu Chiến cho rằng, nhiều hơn vẫn là trí nhớ kiếp trước mang đến ảnh hưởng. Cũng may hắn trước mắt chỉ là một năm tuổi đứa nhỏ, còn có cứu, chỉ cần hậu thiên giáo dục có thể cùng được với, thì có thể làm cho hắn thay đổi. Liền, Tiêu Chiến quyết định cho Tiêu Viêm tìm lão sư. Người lão sư này, không phải dạy hắn đấu khí, cũng không phải dạy hắn đan dược, mà là đơn thuần dạy hắn làm người, dạy hắn đạo đức. Không, không ngừng Tiêu Viêm, phải nói, toàn bộ Tiêu gia tất cả vừa độ tuổi hài tử, cũng phải tiến hành loại này tương quan giáo dục, phải nhường bọn họ rõ ràng một người lễ nghĩa liêm sỉ, đồng thời để cho bọn họ rõ ràng, Tiêu gia là tất cả người cộng đồng Tiêu gia, bốn phía người đều là người thân, người nhà, mà không phải kẻ địch. Gặp phải ngoại địch, cần đoàn kết nhất trí, cùng chống đỡ ngoại địch. Dù sao, gia tộc cung cấp bọn họ tài nguyên tu luyện, không phải để cho bọn họ tới đối phó người mình, đến hao tổn máy móc. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Ninh hành vi, liền để Tiêu Chiến có chút không ủng hộ. Một đại gia tộc, bên trong con cháu có thể có cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này phải là tốt, như vậy chỉ có thể thúc đẩy song phương cộng đồng tiến bộ. Mà Tiêu Ninh loại kia thông qua nham hiểm thủ đoạn tới đối phó người trong nhà hành vi, chỉ là đơn thuần ở bên trong hao tổn, nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục, không phải là bởi vì cường địch xâm lấn, mà là bởi vì chính mình hao tổn máy móc, dẫn đến chính mình suy yếu sa sút thế lực không muốn nhiều lắm. Nguyên tắc bên trong Hoa Tông, còn có Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc, thậm chí Thái Hư Cổ Long nhất tộc, kỳ thực đều là loại này. Hay là, đây chính là huyền huyễn thế giới đi. Tự có giới chuyện ở đây. Nghĩ rõ đến tiếp sau phương lược sau, Tiêu Chiến lúc này liền đi tìm ba vị trưởng lão, đem muốn thiết lập tộc học, để một đám vừa độ tuổi Tiêu gia thiếu niên đi nơi nào đọc sách việc cho nói rồi một phen. Ba vị trưởng lão, đối với lần này đề nghị tự nhiên có chút do dự bất định. Dù sau này trước tiên chưa bao giờ đã dạy tộc nhân những này. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Từ khi Tiêu Chiến thăng cấp thành đấu linh, đánh giết đối địch hai đại gia tộc tộc trưởng sau khi, hắn ở Tiêu gia địa vị cũng đã hoàn toàn ngự trị ở ba vị trưởng lão bên trên rồi. Ba vị trưởng lão đối mặt tộc trưởng đề nghị, chỉ có vô điều kiện đồng ý này một lựa chọn. Tộc học chuyện tình cứ như vậy thông qua. Sau khi tiêu chiến khiến người ta tốn không ít tinh lực. Tìm được rồi mấy vị đạo đức tu dưỡng cực kỳ cao thượng người đến làm tộc học lão sư. Đồng thời, Tiêu gia bên trong một đám thiếu niên biết được sau đó mỗi ngày tu luyện đấu khí xong xuôi sau còn phải đi tộc học bên trong học tập một quãng thời gian. Điều này làm hắn chúng không ngừng kêu khổ. Dù sao, thế giới này chủ lưu vẫn là cường giả vi tôn loại tư tưởng này. Bọn họ đều mê muội với tu luyện, tăng cao thực lực. Đối với đọc sách một chuyện, tự nhiên là không làm sao có hứng nổi. Đáng tiếc, đây là mệnh lệnh của tộc trường, không cho phép bọn họ từ chối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.